Thôi mình hành thời gian đâu, người ta ra rằng là ghi nhận cái tâm suy nghĩ, chứ không phải là ghi nhận những cái nội dung mà mình suy nghĩ về. Vì nội dung là quá khứ rồi, đã đi rồi, là chuyện của ngày hôm qua, hôm kia, hôm tê, hôm diệp rồi, hoặc là những chuyện chưa đến rồi. Nhưng mà cái thực tại đang là chính là cái tâm. Thế là bắt đầu mình nhận diện ra được.